Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 70, A Tước, hình thái hóa thú hoàn chỉnh của anh là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tước nhìn xung quanh. Tốt, phó quan và những người khác đều không có mặt trong phòng điều khiển chính. Bên cạnh anh chỉ có Bạch Hổ. Bạch Hổ, Cố Tước, em nói đi, Tô Vãn. Hôm nay em không phải trải qua bài kiểm tra thể lực và đấu với nhóm học sinh khác sao? Em gặp phải con rắn điên Tô Mạn. Cô ta đã sử dụng thiết bị phát điện khi đang bơi với em. Việc mách lẻo là nhất định phải mách rồi. Tô Vãn không mong Cố Tước sẽ ra mặt giúp cô. Khụ khụ, dù sao cô cũng không bị thiệt thòi gì. Nhưng phải để chỉ huy Cố biết cô gái kia bẩn tính đến mức nào. Cô tiếp tục. Ban đầu em chỉ cảm thấy tay chân tê liệt, không có gì nghiêm trọng, nhưng em lo lắng dòng điện trong hồ bơi có thể gây hại cho con. Sau đó cảm giác tê liệt biến mất, bụng em cảm thấy ấm lên, rồi đầu ngón tay em có tia lửa màu tím nhảy múa. A Tước, em nghi là con chúng ta có thể mang điện. Tô Vãn thật sự không thể nghĩ ra loài hóa thú nào sinh ra đã mang điện. Còn một điều nữa, cô luôn tò mò về điều này, đó là hình thái hóa thú hoàn chỉnh của Cố Tước là con vật gì? Có phải là một chú chó to không? Cô đột nhiên nhớ lại chú chó Alaska cô từng nuôi trên trái đất cổ đại. Mặc dù không thể nhìn thấy nét mặt của cô vợ nhỏ, nhưng khi nghe cô nói ngọt ngào về con của chúng ta, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa khiến khóe miệng của chỉ huy đại nhân khẽ nhếch lên. Thấy Cố Tước không nói gì, Tô Vãn thử hỏi, A Tước, hình thái hóa thú hoàn chỉnh của anh là con vật gì? Nếu con chúng ta cũng là hóa thú nhân, hình thái của nó có giống anh không? Chỉ cần nghĩ đến việc có một phiên bản mini của A Tước, với cái đuôi lông xù và đôi tai lông xù, trái tim Tô Vãn tan chảy mất thôi. Đến lúc đó, khi A Tước vào kỳ hưng cảm, có hai con thú lông xù to và nhỏ bên cạnh, cô lập tức quên luôn Tô Mạn đáng ghét. Mắt Tô Vãn sáng lấp lánh, má ửng hồng. May mà Cố Tước không nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này. Bởi vì Tô Vãn đang trốn trong phòng tắm ký túc xá để liên lạc với Cố Tước. Băng xương rực lang. Đại loại là, sói băng có cánh, các bạn có thể copy binh xuông y lang lên Google Image để rõ ràng hơn về hình dạng thực của nam chín. Cố Tước đột nhiên mở miệng, Tô Vãn vẫn đang mải mê tưởng tượng về những chú thú lông xù. Chưa kịp phản ứng, gì cơ, hình thái hóa thú hoàn chỉnh của anh, băng xương rực lang, Tô Vãn nói to. Nhưng ngay sau đó nhận ra có thể đã làm phiền bạn cùng phòng bên ngoài. Cô lập tức che miệng lại. Cô phấn khích nói, anh cũng có cánh nữa à? Trời ơi, cô từng ngưỡng mộ cánh của Thịnh An biết bao. Mặc dù cánh của Thịnh An không lớn, nhưng lại rất đáng yêu. Nghe giọng điệu vui mừng của cô vợ nhỏ, rõ ràng cô rất hài lòng với hình thái hóa thú của anh. Khóe miệng Cố Tước khẽ nhếch lên, nụ cười càng lúc càng rõ. Tô Vãn vội vàng hỏi, nhưng sao trước đây em chưa thấy cánh của anh? Em chắc chắn muốn thấy chứ? Chắc chắn, khẳng định và nhất định. Tạm thời không được, giọng Cố Tước đột nhiên trầm xuống. Sau vài giây anh bổ sung thêm, đợi một tháng rưỡi nữa. Tô Vãn chớp chớp mắt, hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng. Cô đã thấy thoải mái hơn. Cô ấy hiện đang trong thời gian huấn luyện quân sự. Cho dù Cố Tước có đến ngay bây giờ, thì có lẽ cũng không tiện để anh ấy biến ra đôi cánh. Tô Vãn đã nghe nói rằng, khi một số người hóa thú, có thể sẽ xuất hiện thêm một vài hiệu ứng đặc biệt nào đó. Băng xương rực lang, chỉ nghe thôi đã thấy lạnh rồi. Có lẽ khi đó sẽ mang đến gió tuyết, mưa đá hay những thứ tương tự. Còn đứa bé nhà họ dường như lại có khả năng phát điện. Suy nghĩ của Tô Vãn nhanh chóng quay trở lại với đứa con mang điện của họ. Cố gắng suy đoán xem loài thú hóa của đứa bé là gì. Cố Tước cảm thấy hơi tiếc nuối khi vợ mình không tiếp tục hỏi về hình dạng thú hóa của anh. Tuy nhiên, anh vẫn theo dòng suy nghĩ của cô và nói, không chắc con mang thuộc tính gì, nhưng có lẽ sẽ giống loại với anh. Tô Vãn hiểu ra, vậy là đứa bé của họ cũng sẽ là một sinh vật lông xù đáng yêu. Có thể là chó, là cáo, là sói, hoặc một loài nào khác. Sau khi nói xong những điều này, Tô Vãn ngáp một cái lười biếng, rồi tạm biệt Cố Tước. Sau khi cuộc gọi bị ngắt, đã trôi qua hơn 3 phút, Cố Tước vẫn ngồi đó, đan 10 ngón tay vào nhau, chống lên bàn, Bạch Hổ cẩn thận nhắc nhở. Thưa ngài, phu nhân đã ngắt kết nối rồi, có lẽ cô ấy đã mệt và cần nghỉ ngơi, ngài cũng nên nghỉ ngơi, vì không biết khi nào trận chiến sẽ lại bắt đầu. Liên lạc với Eric cho ta. Dạ. Không ngờ dù đã cưới vợ nhưng ngài chỉ huy vẫn là một người cuồng công việc. Nhưng khi kết nối được thực hiện, những lời Cố Tước nói khiến Bạch Hổ nhận ra mình đã hiểu lầm. Ở phía bên kia, Eric đang mơ màng, mái tóc vàng của anh rối tung, vội vã đội mũ quân đội lên để chào Cố Tước. Cố Tước nói với giọng điềm đạm, cậu còn nhớ lần trước ta bảo cậu điều tra về Đỗ Vi Vi không? Nhớ chứ, cô ta vì tố giác hải tặc mà được thả sớm, nhưng vẫn trong phạm vi quản lý an ninh của nhà tù liên hành tinh. Việc giám sát an ninh này sẽ kéo dài trong 1 năm. Ồ, có người báo cáo rằng cô ta lại liên lạc riêng với hải tặc. Hãy bắt cô ta lại, điều tra rõ ràng, nếu không có vấn đề thì hãy thả ra sau. Rõ, Eric có vẻ lờ đờ, không đáng tin cậy. Nhưng thực tế, những phó quan dưới quyền Cố Tước đều từng là những người xuất sắc tại Học viện Quân sự của Đại học Đế quốc. Họ đều rất đáng tin cậy và vô cùng trung thành với Cố Tước. Trong khi đó, Bạch Hổ nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy anh xả giận cho vợ xong. Mới từ từ cởi cà vạt, quay người bước vào phòng tắm để chuẩn bị rửa mặt và nghỉ ngơi. Phu nhân mách tội. Chủ nhân lập tức xả giận giúp phu nhân. Bạch Hổ dùng cánh tay máy dài của mình nâng chiếc đầu tròn trịa. Hai con mắt điện tử biến thành hình trái tim. Họ ngày càng giống một cặp vợ chồng thực sự rồi. Khu thứ 3, khu biệt thự dành cho giới thượng lưu. Đỗ Vi Vi sống một mình trong căn biệt thự trống trải. Lắng nghe tiếng máy quét nhà lăn trên sàn nhà. Phát ra những tiếng kêu ken két, cô ta cảm thấy lòng mình đầy phiền muộn. Chuyện Tô Chấn ly hôn với Lâm Nhiễm Nguyệt đã được công khai. Đỗ Vi Vi tất nhiên cũng biết, cô ta từng nghĩ rằng, sau khi Lâm Nhiễm Nguyệt ra đi, Tô Chấn sẽ càng chú ý đến mình hơn. Nhưng không, sau hôm đó, anh ta chẳng quay lại nữa. Thậm chí chỉ gửi một tin nhắn, nói rằng dạo này bận. Dặn cô ta tự chăm sóc bản thân. Đỗ Vi Vi tức giận đến mức ném chiếc cốc xuống sàn nhà. Lâm Nhiễm Nguyệt, tôi thật sự đã đánh giá thấp cô. Cô còn biết sử dụng thủ đoạn này nữa. Thực ra, Đỗ Vi Vi đã không còn đường lùi. Dù hiện tại ông lão nhà họ Tô đã chỉ định Tô Vãn. Con bé kia, làm người thừa kế nhà hàng. Nhưng nếu nó không thể phát triển, thì nhà hàng họ Tô chắc chắn vẫn sẽ thuộc về Tô Chấn. Dù sao, Tô Chấn mới chưa đến 50 tuổi. Hơn nữa, Tô Vãn thật may mắn. Khi cưới được Cố Tước, vị chỉ huy hàng đầu, chỉ cần cô ta trở thành mẹ kế của Tô Vãn. Sau này khi hải tặc tìm đến, chẳng lẽ Cố Tước lại không bảo vệ cô ta sao? Nghĩ đến đây, Đỗ Vi Vi quyết định chủ động liên lạc với Tô Chấn và cho anh ta một chút lợi lộc. Nhưng ngay lúc đó, cửa tự động mở ra. Một vài chiến cảnh vệ trong trang phục tác chiến đen từ bên ngoài xông vào. Đỗ Vi Vi phải không? Phiền cô đi theo chúng tôi. Hỗ trợ điều tra, cách chương.